Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 640, Mạc Tổng, anh đích thân ra mặt là định thay mặt cô quý nói gì sao? Góc truyện audio.com Mạc Tổng, anh đích thân ra mặt là định thay mặt cô quý nói gì sao? Quý Noãn mặc một bộ đồ màu đen phong cách công sở. Bên ngoài khoác áo khoác màu be dài qua gối. Mái tóc đã dài hơn trước rất nhiều được buộc lại bằng dây buộc tóc cùng màu. Chân mang bút cổ thấp gót cao. Dáng vẻ của cô khi gặp mặt truyền thông vô cùng xinh đẹp và đầy khí chất. Cứ như không hề bị đánh gục bởi vụ bê bối của mấy ngày nay. Trái lại, đôi mắt cô rất sáng, rất trong. Lúc đi ra từ hậu trường tới trước mặt đông đảo các phóng viên, cô cũng bình tĩnh và không hề sợ hãi. Có điều, Mạc Cảnh Thâm không để cho cô nói chuyện. Sau khi đi ra, Quý Noãn chỉ ngồi xuống chỗ ngồi trên sân khấu. Trên mặt là ý cười thản nhiên và bình tĩnh. Mạc Tổng, anh rất ít khi đích thân tham gia buổi họp báo. Kể cả những họp báo về các dự án quan trọng của quý công ty. Bình thường đều do phó tổng giám đốc hoặc người phụ trách khác của công ty đến dự. Có thể nói anh rất ít khi công khai lộ diện trước truyền thông. Không biết lần này anh đột nhiên đích thân mở buổi họp báo là vì vợ cũ là cô quý đây xuất hiện vấn đề về danh dự. Hay là vì nguyên nhân nào khác? Mạc Tổng, anh đích thân ra mặt là định nói gì giúp cô quý sao? Hai người xuất hiện cùng nhau. Có phải chứng tỏ rằng quý tổng của tập đoàn MN và anh quả thật đã từng là vợ chồng? Nhiều năm trước, tin tức về cuộc hôn nhân của hai gia đình quý Mạc ở Hải Thành đã được tung ra. Nhưng vẫn không thể thấy ảnh chụp chính diện của anh. Không biết Mạc Tổng có muốn nói gì không? Không biết Mạc Tổng nghĩ gì về việc trong một năm gần đây cô quý thường xuyên có quan hệ mờ ám với các đối tác. Đồng thời tác phong không đứng đắn. Thậm chí còn dính dáng đến chuyện giao dịch tình tiền. Bây giờ Mạc Tổng ra mặt. Phải chăng là vì cô quý đã lâm vào bước đường cùng? Phải nhờ anh đến giải thích giúp cô ấy. Mạc Cảnh Thâm vừa mới lên sân khấu. Các phóng viên đã bắt đầu nhao nhao hỏi. Nhưng anh chỉ thờ ơ nhìn từng phóng viên trong buổi họp báo. Bình thản nghe bọn họ đặt câu hỏi. Những phóng viên truyền thông này đã được xem là khiêm tốn ở đây rồi. Chí ít, tuy đề tài hóc búa, nhưng lại không phải mấy câu hỏi khiêu khích như những chỗ khác. Ít nhất họ vẫn còn e dè tập đoàn Sai và Mạc Cảnh Thâm. Nhưng với mấy tin tức sốt dẻo kiểu này, một vài vấn đề mấu chốt nhất định phải hỏi. Đến khi một số câu hỏi liên quan kết thúc, Mạc Cảnh Thâm mới nhận lấy micro được phóng viên đưa tới. Buổi họp báo hôm nay chỉ có hai phần. Phần thứ nhất là nhìn hình ảnh. Tôi nghĩ các vị nên yên lặng ngồi tại chỗ để xem qua tài liệu ảnh chụp và video sau đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành phần phỏng vấn. Các phóng viên nghe xong, lúc này liền tức tốc về lại chỗ ngồi của mình. Đến khi cả hội trường yên tĩnh trở lại, Quý Noãn chợt cảm thấy có chút ánh sáng sau lưng mình. Lúc này mới chú ý tới màn hình đen sau lưng có chức năng chiếu phim. Hơn nữa còn là màn hình HD khổng lồ 300 inches. Cô quay đầu thấy lúc này trên màn hình đen đã phát sáng. Tấm ảnh xuất hiện đầu tiên chính là tấm ảnh. Quý Noãn ngồi trên đùi một đối tác nào đó. Miệng đối miệng uống rượu với tư thế mờ ám và khó coi. Bị lan truyền trắng trợn trên báo. Vừa thấy tấm hình này xuất hiện, trong hội trường vang lên vài tiếng xì xào. Người trong cuộc là Quý Noãn đang ngồi dưới màn hình nhìn tấm hình kia. Mặc dù không rõ rốt cuộc Mạc Cảnh Thâm có dự định gì, nhưng ít ra cũng xem mình như người ngoài cuộc. Không hề căng thẳng và xấu hổ chút nào. Vì người trong hình vốn dĩ cũng không phải là cô. Hình ảnh liên tục được trình chiếu. Sau khi tấm đầu tiên dừng lại khoảng 5 giây trước mắt mọi người, thì màn hình chuyển sang tấm khác. Tấm ảnh này cũng giống với tấm thứ nhất. Cùng cảnh, cùng một người, nhưng lại khác góc độ. Rõ ràng là những tấm ảnh khác nhau được tạo ra bởi sự chuyển động của nhân vật trong trường hợp chụp liên tục. Quý Noãn, trong tấm ảnh này không còn là bóng lưng nữa, mà là sườn mặt, nhìn vẫn rất giống với Quý Noãn. Tiếp theo là tấm ảnh thứ ba, lại đổi một góc chụp khác, bởi vì Quý Noãn trong ảnh vô tình quay mặt lại, trông như đang cười, nhưng lúc này đã có thể trông thấy ít nhất 1/3 khuôn mặt. Hai tấm ảnh sau không nằm trong những tấm được giới truyền thông công khai. Các phóng viên ở đây nhất thời không hiểu những tấm ảnh này có ý nghĩa gì. Nhưng tiếp theo chính là thời khắc tự vả mặt của bọn họ. Hàng trăm tấm ảnh, đủ mọi góc độ, bóng lưng, góc nghiêng, chính diện, độ nét cao hoặc do chụp gấp mà hơi mờ xuất hiện. Tất cả những tấm ảnh gốc chưa qua xử lý đều được chiếu ra từng tấm một. Trong đó có rất nhiều tấm chính diện đủ khiến giới truyền thông trong hội trường mở rộng tầm mắt. Bởi vì nhìn chính diện thì thấy hoàn toàn không phải là Quý Noãn. Nhưng nhìn góc nghiêng và bóng lưng lại cực kỳ giống. Thậm chí, cả Quý Noãn cũng không ngờ rằng Mặc Cảnh Thâm lại có thể tìm ra người đã chụp những tấm ảnh này. Thậm chí tìm được cả ảnh gốc. Ban đầu cô cứ tưởng những tấm ảnh đó đều là do Quý Mộng Nhiên chụp. Lúc này mới nhận ra, có lẽ Quý Mộng Nhiên mời một phóng viên thân thiết, trả tiền để người ta chụp lén từ xa. Phương pháp chụp lén này có thể chụp ra hiệu ứng như kiểu vô tình, khiến người ta không phát hiện được. Vậy ra, đây chính là căn nguyên mà Mặc Cảnh Thâm nói tới. Quý Noãn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn từng tấm ảnh từ từ hiện rõ mặt của Quý Mộng Nhiên trên màn hình. Đồng thời lia mắt nhìn về phía sau đám đông. Khuôn mặt giấu sau cặp kính râm của Quý Mộng Nhiên đã càng lúc càng kém. Gần 100 tấm ảnh. Tất cả những tấm không được truyền thông công khai và được công khai đều có trong đó. Những người hiểu biết chụp ảnh đương nhiên nhìn ra được những tấm hình này là thế nào. Đây đều là những tấm ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa. Chỉ là những tấm ảnh này được phát trực tiếp trên một số phương tiện truyền thông. Điều đó cũng đủ để chứng minh Quý Noãn thật sự bị oan. Bóng lưng và góc nghiêng của cô gái này rất giống với Quý Noãn. Nhưng hoàn hoàn không phải là cô. Nếu như tách riêng ra và không nhìn bằng cái nhìn mờ ám, thì những tấm ảnh có mặt Quý Noãn đều chỉ là vài buổi xã giao bình thường ở Anh. Không hề có hành động nào vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, mọi người đều không ngờ rằng sau ảnh chụp lại còn có vài đoạn video. Cô gái trong video cố tình áp sát người vào cơ thể và đùi của từng đối tác, thỉnh thoảng còn cọ sát cái mông mặc quần siêu ngắn bó sát vào đũng quần của đối phương. Đồng thời cô gái trong ống kính còn nghiêng đầu hỏi người quay phim đang ở đó. Quay xong chưa? Nhất định phải có được hiệu quả tôi muốn. Không thì mất công. Cả hội trường bỗng chốc xôn xao. Mặc dù ít người biết đến cái tên Quý Mộng Nhiên, nhưng dù gì cô ta cũng là cô hai nhà họ Quý. Chắc chắn sẽ có một vài phóng viên và những phương tiện truyền thông từng phỏng vấn văn phòng của cô ta biết đến. Trong hội trường bỗng có người lên tiếng. Người này là cô hai nhà họ Quý Quý Mộng Nhiên mà. Chính là em gái của Quý Noãn. Dù trên mạng công khai chủ tịch Quý không phải cha ruột của Quý Noãn, nhưng dù sao chị em hai người cũng cùng mẹ. Nói vậy, bóng lưng và góc nghiêng hơi giống nhau cũng rất phù hợp. Cô gái này rõ ràng là Quý Mộng Nhiên. Cách chương.